dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 304, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 1. 2. Tiểu khất cái lớn mật, góc truyện audio.com, edit Nguyệt Vân, chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía đang không ngừng biến mất ở phía sau. Cũng không biết đã chạy bao lâu, cố duy nhất chỉ cảm thấy chính mình đã kiệt sức. Đôi hắc mâu đen lái kia không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 con chó sói truy đuổi sau lưng nàng, đã sớm không thấy bóng dáng. Thiết nghĩ là chúng thấy không đuổi kịp nàng, liền đành buông tha. Nghĩ tới đây, trái tim cố duy nhất vốn đang thít chặt rốt cuộc được thả lỏng ra. Thở phào nhẹ nhõm, cố duy nhất chân mày không khỏi nhướn lên một cái, trên mặt đều là không che giấu chút nào đắc ý, ha ha, muốn chạy nhanh hơn cố duy nhất ta ư, phải biết rằng ta chính là người đứng nhất trong trại cự ly dài. Đấy, cố duy nhất hì hì cười nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen hất lên, hơn nữa còn đắc ý cười cười, nàng bây giờ, phảng phất như một tiểu hồ ly rảo hoạt, rất là dễ thương. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt cố duy nhất duy trì không được một khắc, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người vốn đang đứng thẳng, cho tới bây giờ ngã cắm mặt xuống. Cùng với, bịch, một tiếng, ngay lập tức bụi bậm bay lên bốn phía, cố duy nhất càng là một miệng đầy bụi đất. Khụ khụ khụ, phì, hừ phì, hừ phì, hừ, cố duy nhất sau khi đứng lên, chỉ cảm thấy cổ họng sặc nghẹn, trong miệng tràn đầy đều là bụi, khó chịu muốn chết. Nàng vội vàng phun phì phì vài tiếng, mới ngừng lại. Chỉ là, nhìn bản thân mình bây giờ, người cực kỳ nhếch nhác, mặt mày đầy bụi đất, có thể thấy được chính mình đã trải qua cái gì. Nghĩ tới đây, cố, duy nhất lại lần nữa hòa lên, ô ô ô, ông ngoại, người ở nơi nào, nhanh lên một chút tới cứu cứu duy nhất đi. Cố duy nhất mở miệng, trên mặt đều là lộ rõ uất ức. Coi như cố duy nhất nàng luôn luôn lạc quan, chẳng qua cũng chỉ là một nữ sinh 17 tuổi thôi, bình thường có ông ngoại một mực chiếu cố, cuộc sống hàng ngày vô lo vô nghĩ, có bao giờ chịu qua khổ sở như thế này. Hiện nàng cảm thấy vừa mệt vừa đói, xung quanh lại không thấy một bóng người, cố duy nhất lúc này cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nghĩ đến sau này, nàng sẽ một thân một mình, không ai thân thích ở chỗ này, cố duy nhất nước mắt lại lần nữa ào ào rơi xuống. Cố duy nhất khóc thương tâm, khóc tuyệt vọng, chỉ cảm thấy có thể chính mình sẽ khóc đến chết tại chỗ này. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, mùi thịt nướng làm người ta chảy nước miếng, đột nhiên. Từ cách đó không xa bay tới, ngửi được mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, cố duy nhất trong lòng đầu tiên là giật nảy lên một cái, trên mặt sửng sốt, mặt mày nghi hoặc. Ồ, trên vùng rừng núi hoang vu này, như thế nào có mùi thịt nướng? Cố duy nhất trong lòng nghi hoặc cũng quên khóc, đứng lên từ trên mặt đất, hai chân như có ý thức từ từ đi theo hướng mùi thịt nướng bay tới. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, cố duy nhất chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy, ở trước mắt nàng, là một con sông nhỏ. Phía trước là sông nhỏ, trên bờ là một con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ. Bên cạnh con ngựa, là một đống lửa, mà trên đống lửa, là một con dê nướng nguyên con đang bay hương thơm ngào ngạt. Dê nướng nguyên con, trời ạ, là nàng quá đói bụng nên sinh ra ảo giác hay sao? Chỉ thấy toàn thân con dê nướng được phủ, một lớp mỡ vàng óng, cố duy nhất hai mắt đều sáng ngời. Trong miệng nước bọt càng là không kiềm chế được, chỉ là cố duy nhất sợ hãi a, sợ hãi tất cả điều này, chỉ là nàng quá đói bụng nên sinh ra ảo giác thôi. Dù sao, trên vùng đồi núi hoang dã này, bốn phía lại không có một bóng người, tại sao sẽ có một con ngựa ở chỗ này, còn có một con dê nướng thơm ngào ngạt. Trong lòng nghi hoặc, cố duy nhất càng là không nhịn được đưa tay, hướng tới bắp đùi chính mình nhéo một cái. Ngay sau đó, một cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức từ trên đùi truyền đến. Qua, đau quá, cố duy nhất mở miệng la lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng là nhăn tít lại. Chỉ là tuy rằng bắp đùi đau, nhưng cố duy nhất lại cảm thấy vô cùng kích động. Dù sao, đau, nhưng đại biểu cho tất cả những việc này không phải ảo giác mà là sự thật. Trời, ạ, dê nướng nguyên con ta tới đây. Cố duy nhất trong lòng mừng như điên, cơ hồ là chạy vội tới chỗ đó. Nàng không biết tại sao trong vùng rừng núi hoang vu sẽ có một con ngựa và một con dê nướng, có lẽ đó là trời cao thương hại nàng, không đành lòng để nàng chết đói đi. Tóm lại, hiện tại nàng cái gì cũng không suy nghĩ, ăn trước rồi nói sau. Nghĩ tới đây, cố duy nhất lập tức liền vọt tới, hai tay duỗi ra, mục tiêu là cái đùi dê thơm ngào ngạt kia. Phải biết rằng, cố duy nhất yêu nhất chính là đùi dê. Đặc biệt hiện tại, nàng cảm thấy da bụng đã muốn rắt sát vào lưng, càng ngày càng sâu. Kéo xuống cái đùi dê thơm phức, cố duy nhất cũng không kịp nói năng gì nhiều, liền mở miệng sung sướng cắn ngốn ngấu. Chỉ cảm thấy cái đùi dê này, quả thực là đầy đủ cả sắc cả vị a, cắn một miếng, càng thấy thịt. Dê nướng ngoài giòn trong mềm, ngon miệng quá chừng. Không được bao lâu, cố duy nhất liền đã giải quyết xong một cái đùi dê. Tuy là như thế, Cố Duy Nhất cũng chỉ cảm thấy chính mình chỉ no có nửa bụng. Cũng không biết phải chăng là chính mình xuyên qua khối thân thể này là do chết đói, nên bây giờ mới ăn như vậy. Một cái đùi dê lót bụng, bụng vẫn như trước lép xẹp. May là hiện tại ở chỗ này còn rất nhiều nha. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất lập tức lại lần nữa vươn đôi tay nhỏ gầy ngăm đen của mình, mục tiêu là một cái đùi dê trong đó. Tuy nhiên, vào lúc này, còn không chờ bàn tay nhỏ bé lấy được cái đùi dê thơm ngon kia, một tiếng, vèo, vang lên bên tai, tiếng xé gió xẹt qua không khí, âm thanh làm cho người ta sờn gai ốc, tóc gáy dựng ngược. Ngay sau đó, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy mờ u bàn tay đau nhói, một vết roi nhỏ dài, liền. Nhanh chóng xuất hiện trên mờ u bàn tay của nàng. Ấy, đau quá, mờ u bàn tay đau xót, phảng phất như bị điện giật, khiến Cố Duy Nhất lập tức rút bàn tay nhỏ bé của mình lại. Nhìn thấy vết roi nhỏ dài trên mờ u bàn tay, chân mày nhíu lại, vẻ mặt đau đớn cùng tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa rồi còn đang yên đang lành, hiện tại rốt cuộc là tình trạng gì? Liền ngay lúc Cố Duy Nhất lòng tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên, một giọng nói như sét đánh vang lên. Tiểu Khất cái lớn mật, đồ của gia mà ngươi cũng dám ăn vụng. Cùng với tiếng hét điên cuồng vang lên, Cố Duy Nhất trong lòng giật mình, lập tức nhướng mày, liền nhìn lại hướng tới nơi phát ra âm thanh. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn Cố Duy Nhất hắc mâu lập tức trợn lên một cái, mặt mày kinh ngạc. Trời ạ, thế này, này, đây rốt cuộc là người, hay là một đại hắc hùng? Chỉ, thấy nam nhân khoảng 20 tuổi, mặt vuông chữ điền, mày rậm mắt to, dung mạo tựa như hung thần ác sát. Mà làm cho người ta sợ hãi, đó là vóc người to lớn của hắn. Tứ chi phát triển, lưng hùm vai gấu, nhìn ra cao chừng 2 thước. Một bộ hắc y mặc trên người, lúc đầu nhìn qua còn tưởng là một đại hắc hùng đấy. Cách chương,